Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, náo nhiệt đốt khí quảng trường. Diệp Băng, bọn hắn hẳn là hướng về phía trong cơ thể ngươi Huyền Băng mà đến. Diệp Băng có thể nghĩ tới đồ vật, khổng thạch người ra thành tinh, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đem tâm thần tự tìm tới hai vị kia thân phận trong hưng phấn rút ra sau khi đi ra. Hơi có chút tiều tụy trên mặt giấy, không khỏi lướt qua một vòng lo lắng. Đã từng hai lần đại chiến, Diệp Băng đều thi triển qua gió bão viêm huyền chi cực. Lại thêm hắn tại địa băng lực cấp độ liền có thể cách mặt đất phi hành. Rất hiển nhiên là luyện hóa dung hợp qua bạo phong huyền băng. Điểm này đã không phải là bí mật gì. Liền chú khí thần điện tổng bộ đều cực kỳ trọng thị băng thần điện nhân vật thiên tài. Khổng thạch thật nghĩ không ra ngoại băng vực này, còn có thể có đồ vật gì khả năng hấp dẫn bọn hắn. Cho nên ý nghĩ của hắn, cùng Diệp Băng không mưu mà hợp, mặc kệ nó, dù sao là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hay là trước hoàn thành lần này đúc khí biểu hiện ra rồi nói sau. Diệp Băng sắc mặt ngược lại là lộ ra so khổng thạch bình tĩnh một chút. Làm hắn dứt lời sau đó, rõ ràng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói ra, khổng thạch hội trưởng, ngươi sẽ không phải liền lấy bộ dáng này ra ngoài đi. Thật sự là một ngày một đêm này, khổng thạch đều đang tìm kiếm cái kia mấy năm trước tổng bộ tình báo. Tóc rối bời một mảnh, trên thân càng là dính đầy cho bụi. Nếu là cái bộ dáng này ra ngoài, chỉ sợ có thể nhận ra hắn đều không có mấy cái. Ta đi trước tắm cái mặt thay quần áo khác, thẳng đến Diệp Băng nhắc nhở, khổng thạch mới chú ý tới mình lôi thôi hình tượng, lập tức phất phất tay, tự mình trở về phòng chỉnh lý, mà Diệp Băng lại là hít một hơi thật sâu, sải bước mà ra, hướng phía chú khí sư công hội cửa đại điện bước đi. Hôm nay chú khí sư công hội quảng trường, thế nhưng là người ta tấp nập phi thường náo nhiệt, ngoại trừ bên trong một vòng còn lộ ra bình tĩnh bên ngoài. Bên ngoài bởi vì muốn chiếm trước một chỗ tốt mà ra tay đánh nhau tình huống. Đã là nhiều vô số kể, thậm chí tại mấy ngày nay bên trong, còn bởi vậy náo động lên không ít người mệnh. Đối với những này, chú khí sư công hội liền xem như muốn quản cũng là không quản được. Cũng chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc, bởi vậy cũng có thể thấy, Diệp Băng cái này vừa mới bộc lộ tài năng thiếu niên tướng quân. Lực hiệu triệu đã so chú khí sư công hội hội trưởng khổng thạch còn cường hãn hơn nhiều. Chỉ bất quá ngoại vi ồn ào náo động, có thể ở bên trong vòng chiếm cứ chỗ vị trí tốt Hàn Nguyệt đế quốc các đại lão. Tận đều chưa từng có đi thêm quản, tỉ như Hàn Nguyệt hoàng thất quốc chủ phụ tử. Liệt trung tướng quân Âu Dương Trùng, còn có Nghiêm Lâm Hồng mấy gia tộc lớn gia chủ bọn họ. Tự nhiên đều là sớm sắp xếp xong xuôi vị trí, từ Tiêu Nguyên ngồi lên quốc chủ vị trí sau đó, lúc trước Nghĩa Vô Phản cố đi theo hắn những người kia. Thân phận địa vị tự nhiên đều là nước lên thì thuyền lên. Tỉ như nói Âu Dương Trùng, hiện tại hắn lãnh đạo liệt trùng quân, đã là Hàn Thiết 10 quân đứng đầu. Thậm chí có thể nói là đúng nghĩa Hàn Thiết quân thống soái. Cho dù là Huyền Long Sơn Hổ hai quân các tướng quân. Nhìn thấy Âu Dương Trùng cũng tự giác thấp một đầu. Dù sao bọn hắn ban đầu là đi theo Tiêu Khải tạo qua phản. Tân nhiệm quốc chủ không có truy đến cùng đã coi như là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Cho nên những tướng quân này đều rất có tự mình hiểu lấy. Biết không có khả năng cùng Âu Dương Trùng dạng này bình loạn công thần đánh đồng. Huống chi tục truyền vị này liệt trùng tướng quân, cùng vị kia đế sư Diệp Băng đại nhân có quá mệnh giao tình. Cái này có lẽ mới là để bọn hắn không dám trêu chọc nguyên nhân thực sự. Mặt khác cơ gia hủy diệt tại Diệp Băng chi thủ, từ trên Tiêu Nguyên đài sau đó, Nghiêm Lâm hai nhà cố nhiên địa vị tăng vọt, mà Hồng Kinh chỗ tồn tại Hồng gia. Cũng nhảy lên mà trở thành một trong tam đại gia tộc. Từ một ngày tân nhiệm quốc chủ Tiêu Nguyên, chính miệng tại triều sẽ phía trên tuyên bố đế đô mới tam đại gia tộc thời điểm. Cái này tam đại gia tộc gia chủ bọn họ, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái, bởi vì đều không ngoại lệ, Nghiêm Lâm Hồng ba nhà, đều có một tên con em trẻ tuổi từ băng hoàng tiểu đội lên liền theo Diệp Băng. Cái này muốn nói không có tiềm ẩn nguyên nhân, là không có người sẽ tin tưởng. Đối với tân nhiệm Hàn Nguyệt quốc chủ, chỉ sợ vị Diệp Băng tướng quân kia mới là Hàn Nguyệt đế quốc chân chính kình thiên bạch ngọc trụ. Đỡ biển tử Kim Lương đi, có cái tầng quan hệ này, cái này tam đại gia tộc cũng là không người dám tại trêu chọc. Nghiêm Phong nguyên bản là Nghiêm gia thế tử ngược lại cũng thôi. Nghe nói được phong làm đế đô tam đại gia tộc sau đó. Lâm gia cùng Hồng gia, đều đem lúc đầu thế tử vị trí cho triệt bỏ, ngược lại cho Lâm Hưu cùng Hồng Kình, mà đối với quyết định như vậy, không chỉ có là Dừng Hồng hai nhà các trưởng lão không có bất kỳ cái gì dị nghị. Liền liền bị thay thế hai vị thế tử, cũng không dám có chút lời oán giận. Chỉ là thầm than trong lòng vận khí không tốt thôi. Đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên tướng quân. Bây giờ đế sư, cái này tam đại gia tộc trong lòng đều biết, chỉ có cùng vị kia buộc chung một chỗ, gia tộc mới có thể một mực huy hoàng xuống dưới, nếu không cũng chỉ có thể giống như là cơ gia đồng dạng. Xưng hùng nhất thời, cuối cùng thê thảm thu tràng. Hắc hắc. Phụ thân, người nói lão đại lần này sẽ rèn đúc ra cái gì phẩm giai vũ khí a? Nghiêm gia nơi ở, Nghiêm Phong thần sắc trên mặt cực kỳ hưng phấn. Hắn tầm mắt tại cái kia đóng chặt chú khí sư công hội đại môn nhìn một cái. Xoay đầu lại hướng phía phụ thân của mình tra hỏi lên tiếng. Phong nhi, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, trước đây xưng hô về sau không thể lại dùng. Coi như Diệp Băng tướng quân không so đo, chúng ta cũng phải có tự mình hiểu lấy. Nhớ kỹ sao, nào biết được Nghiêm Phong cái này hưng phấn tra hỏi, lại là dẫn tới Nghiêm Ích Giang Nghiêm Khắc quát tháo, làm Nghiêm gia gia chủ. Hắn nếm qua muối so Nghiêm Phong nếm qua gạo còn nhiều. Biết một số thời khắc họa từ miệng mà ra đạo lý. Lão đại, xưng hô thế này nhìn lộ ra tùy ý thân mật. Tại lúc ấy Diệp Băng còn không có quật khởi thời điểm xưng. Ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục, còn có thể rút ngắn song phương tình cảm, cho nên lúc kia Nghiêm Ích Giang không nói thêm gì, thế nhưng là theo Diệp Băng thực lực càng ngày càng mạnh. Lại làm ra nhiều như thế đại sự, bây giờ tại Hàn Nguyệt Đế Quốc, liền liền hai vị quốc chủ bệ hạ đều muốn cung kính mà đối đãi. Thậm chí trở thành tân nhiệm quốc chủ lão sư. Lúc này Nghiêm Phong lại không che đậy miệng lấy, lão đại xưng. Diệp Băng có lẽ cũng sẽ không bên ngoài nói cái gì. Thế nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là nói đương kim quốc chủ bệ hạ, vậy mà so Nghiêm Phong thấp bối phận. Đây chính là khám nhà diệt tộc đại họa sự tình. Nghiêm Ích Giang từng tại Nghiêm gia nội bộ cùng Nghiêm Phong đề cập qua mấy lần. Lại không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại còn là thốt ra mà ra. Nếu không phải tại cái này trước mặt mọi người, hắn đều sẽ to mồm quất tới. Phụ thân, ta nhớ kỹ, bị phụ thân một trận quát tháo. Nghiêm Phong cảm xúc bỗng nhiên có chút xa xút. Hắn chợt phát hiện, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ chính mình không bao giờ còn có thể có cùng lão đại kề vai chiến đấu khả năng. Thậm chí là muốn lại nói câu nói trước, đều là khó càng thêm khó. Bất quá Nghiêm Phong vẫn rất có tự mình hiểu lấy, từ khi kiến thức đến Diệp Băng thiên phú và thực lực sau đó. Hắn liền tinh tường nhận thức được chênh lệch của song phương. Có thể có như thế thời gian hơn một năm sánh vai chiến đấu. Đã coi như là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Nghiêm Phong rõ ràng chính mình vị kia lão đại sân khấu. Tuyệt không phải chỉ là để cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc. Giống nhân vật như vậy, hẳn là có càng thêm rộng lớn thiên địa. Convert by Lucario, hết chương.